Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 22, góc truyện audio.com, cô lỗ âm thanh rõ ràng một lần lại một lần vang lên, tô y nhân bất đắc dĩ bỏ qua vận công, cố gắng chống lên thân thể bùn rùn vô lực chuẩn bị rời giường. Thiên địa linh khí là không thể lấp đầy bụng, tu sĩ lợi hại hơn nữa ở tình huống năng lượng tiêu hao quá độ cũng cần bổ sung thức ăn. Mà nàng từ buổi sáng bị âm đại dẫn vào khán nguyệt các tiếp nhận độc đế rắc bột thuốc hành hạ cũng chỉ uống vài hớp nước hồ, bây giờ không chỉ có bắp thịt gân cốt đau, dạ dày cũng đói bụng đến rất khó chịu. Còn ngây ngô như vậy, nàng chỉ biết càng ngày càng không có sức lực. Phòng ngủ truyền ra ngoài thật là nhiều tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện của cô gái, đang chật vật xuống giường tô y nhân vội vàng kéo qua chăn đang rủ xuống sàn, đem thân thể trần trụi của mình ngăn cản không lộ nửa điểm. Ai, quần áo nàng bị độc đế xé nát tán ở trên đất chỗ mép giường, trời mới biết nàng thế nào mới có thể đi ra căn phòng ngủ này. Cửa phòng ngủ nửa mở, ba nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, vòng qua bình phong lớn ở giữa phòng ngủ liền nhìn thấy tô y nhân từ sau rèm giường lộ ra gương mặt, đồng thời cười tủm tỉm nói. Tô nhị cô nương tỉnh rồi, không mời tự vào, cô gái mặc cung trang bó eo quý giá màu hồng đậm nói. Ta là Đông Nương thiếp thất trang chủ của Tĩnh Lâm Trang, hai vị này là muội muội ta Tây Nương, Bắc Nương, Nam Nương cùng Phát Nhi bố trí ở xương phòng cách vách. Bọn ta phụng mệnh tới trước chiếu cố cô nương, mong cô nương chớ có chê. Không sợ hãi không kháng cự nhẹ nhàng thi lễ, một cỗ mùi hoa thơm phức nhất thời đập vào chóp mũi tô y nhân. Phương hướng, Phát, tô y nhân ngây ngần cả người. Biểu thị thiết định tốt đại cương Tô Khả Nhi sau chỉ viết nội dung hơn 5 vạn chữ, nàng căn bản không biết chuyện của 5 vị thiếp thất. Trước mắt di nương phu nhân ba vị tuổi tác ở khoảng 18 tới 25-26 người tư dung đoan trang cử chỉ yêu nhã, quanh thân còn lưu động linh khí đặc biệt chỉ có ở tu sĩ, xem ra đều là nữ tu sĩ tu vi không thua với nàng. Ân, khó trách Tĩnh Lâm trang chủ sẽ thu các nàng làm thiếp thất thì ra là các nàng cũng dung nhan không già, nàng biết coi như nhiều hơn một chút Tô Khả Nhi đến trước mắt thì ngưng còn chỉ biết tòa nhà lớn này là của người làm độc đế. Tây Di Nương mặc nhu sam quần dài màu đỏ củ sen, trong tay bưng một mâm lớn cùng mặt mũi nụ cười nói. Đông tỷ thì tô nhị cô nương nhất định vừa mệt vừa đói, ngươi cũng đừng nhiều lời. Chúng ta vội vàng phục vụ nàng rửa mặt xúc miệng dùng cơm đi, nam tỷ thì cùng Phát muội muội vẫn còn ở cách vách chờ đây. Mâm trong tay nàng để một chậu nước nóng, một chén nhỏ, một khối khăn mới. Mặc quần lụa mỏng màu xanh lá cây bác Di Nương vội vàng tiến lên hơi nghiêng thân thi lễ, mở ra nữ bào tuyết trắng mang tới, nói. Tô nhị cô nương tạm thời trước khoác món xiêm áo, rửa mặt xúc miệng, nam tỷ tỷ cùng Phát muội muội đã phái người mang nước nóng rồi, chờ cô nương dùng chút thức ăn liền phục vụ cô nương tắm rửa. Các nàng nghe nói tô nhị cô nương là xử nữ mới vừa thừa hoan, đoán chừng nàng sẽ không dọn dẹp mình. Khóe miệng mỉm cười nhã nhặn, Đông Di nương đối với tô y nhân nói. Tô nhị cô nương, tỷ muội ta vội vàng chỉ mang theo điểm cháo, cao điểm, 2-3 món thức ăn ngon miệng, hy vọng có thể hợp khẩu vị cô nương. Phái thị thiếp trang chủ tới đây hầu hạ mình, dường như thân phận của mình đột nhiên thay đổi cao quý lên. Góc truyện audio.com, trên mặt một trận đốt hồng, tô y nhân cúi đầu lúng túng nói. Mời các ngươi đi ra ngoài được không? Ta có thể mình tới. Thân thể bị các nữ nhân nhìn sạch cũng không có khó khăn gì, mùa đông trong phòng tắm tất cả đều là nữ nhân thân thể trần truồng, nhưng trên người nàng bây giờ tất cả đều là dấu vết hoan ái trôi qua, tại sao có thể bị thấy? Tô nhị cô nương, ngươi là muốn cho chúng ta bị trang chủ trừng phạt sao? Quanh thân đầy mùi thơm phức Đông Di nương nhíu mi nói. Trang chủ phái chúng ta tới đây phục vụ ngươi, mà chúng ta lại bị ngươi cự tuyệt, đây không phải là bày tỏ chúng ta không thể đem khách nhân phục vụ được. Trang chủ sẽ trách tội chúng ta, sẽ từ nay vứt bỏ chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp dính vào mấy phần yêu thương, thanh âm nhu huyền mang theo một tia thê lương bi ai. Các ngươi là thanh xuân thường trú nữ tu sĩ, không phải là thiếu nữ thế tục chỉ có mười mấy tuổi xuân xinh đẹp ngắn ngủi. Tô y nhân khẽ cắn răng, kiên quyết nói. Ta có thể mình tới. Ta sẽ không nói ra đi. Nàng không muốn cùng người nơi này có quá nhiều liên quan. Tô nhị cô nương, ngươi cùng tỷ tỷ thuở nhỏ bị trưởng lão thanh nguyên tiên quân của Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung thu nuôi, nhất định không quá hiểu rõ những chuyện bên ngoài Vạn Vân Sơn. Tây Di nương đột nhiên xen vào nói. Cửu Châu đại lục từ xưa tới nay nam tôn nữ ti, cho dù là tu chân giới siêu thoát trần thế cũng không tránh được lưu lại tục lệ, nữ tu sĩ lực lượng cấp bậc không sai biệt lắm, địa vị rõ ràng thấp hơn nam tu sĩ. Tỷ muội chúng ta mặc dù ở tu chân có chút thành tựu, nhưng cũng chỉ là thiếp thất Tĩnh Lâm trang trang chủ. Tô nhị cô nương nếu như không để cho tỷ muội chúng ta phục vụ, trang chủ không có thể lấy lòng đến chủ nhân, nhất định chuyển tức giận sang chúng ta. Tô nhị cô nương, ngươi nhẫn tâm để cho chúng ta bị trách móc. không cần thiết ở trên loại chuyện này làm kiên trì. Tô Y Nhân suy nghĩ một chút tùy tiện nói, như vậy làm phiền các vị di nương rồi. Nàng cẩn thận từ khe hở rèm giường đưa tay ra nhận lấy áo tuyết trắng trong tay Bắc Di Nương, núp ở bên trong mặc xong, sau đó mặt lúng túng đi ra ngoài giường. Bắc Di Nương cầm lên khăn bỏ vào trong nước nóng khuấy hai cái, hơi vắt khô sau hai tay kính cẩn đưa cho Tô Y Nhân. Tô Y Nhân nhận lấy, tùy ý lau mặt hai cái, lấy nước súc miệng. Tây Di Nương mặt giãn ra cười nói, đa tạ Tô Nhị cô nương để cho chúng ta phục vụ. Đảo chủ phân phó, người có gì cần cứ mở miệng, hắn sẽ xem xét cân nhắc. Các nàng là thiếp thất người làm của độc đế, nhưng ngay cả tư cách gọi độc đế, chủ nhân, đều không có, không thể làm gì khác hơn là giống như người ngoài một dạng gọi hắn Thương Vân Đảo đảo chủ. Hừ, hắn đây coi như là bồi thường đối với ta cường bạo sao? Tô Y Nhân nghiêm mặt oán hận nó, mời hắn đem ta cùng tỷ tỷ còn có Phượng Hoàng thả, mời hắn đem pháp khí từ trên người tỷ muội chúng ta lục soát đi toàn bộ trả cho chúng ta. Dựa theo thiết định ban đầu, độc đế lên giường cùng Tô Khả Nhi sau, từ nay đối với nàng yêu hận đan xen, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành một trong đông đảo nam nhân của nàng. Bây giờ độc đế đổi cái thiếu nữ thân thể trong sạch xứng đôi, hẳn coi như là dính vào tiện nghi lớn rồi. Tây Di Nương vừa nghe, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, lắp bắp nói. Tô Nhị cô nương, ngươi đã là nữ nhân của đảo chủ không thể nào thả ngươi rời đi. Những thứ khác đảo chủ có lẽ sẽ cân nhắc, góc chuyện audio.com. Đông Di Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái uyển chuyển nói. Tô Nhị cô nương, ta cho ngươi một khuyến cáo, nữ nhân được sủng mà kiêu, một khi đợi nam nhân hăng hái qua, sẽ lập tức bỏ rơi. Đảo chủ là tôn giả thực lực đứng hàng phía trước 10 của Cửu Châu Đại Lục, thế lực đứng hàng trước 3, hắn thu ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi hẳn thu hồi tất cả tính khí thật tốt phục vụ hắn. Hắn độc y song tuyệt, các loại đan dược tu chân cao cấp khó khăn chế biến muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần chính ngươi còn cố gắng, nói không chừng còn có thể chiếm một chỗ ngồi tại tu chân giới. Vốn là biết hắn không thể nào thả tỉ muội các nàng. Tô Y Nhân mặt ngoài cúi đầu không nói, trong lòng liên tiếp thầm thì, nàng cũng không phải là người của thế giới này, độc đế cường đại liên quan gì tới nàng. Coi như nàng tạm thời không thể thoát khỏi cái thế giới này, thống khổ thân thể phải chịu đến linh hồn tất cả đều có thể cảm nhận được, nàng cũng không cần ti tiện vây ở dưới người hắn, dùng thân thể đổi lấy chỗ tốt. Bây giờ nàng đã không giống lúc ban đầu như vậy khẳng định cái thế giới này là biểu tỷ sáng tạo, nhưng có thể xác định cái thế giới này bao nhiêu còn bị biểu tỷ ảnh hưởng. Nếu như linh hồn không cách nào rời đi cái thế giới này, nàng muốn tự ái tự yêu sống tiếp, không làm lò của nam tu sĩ. Nhìn tâm tình Tô Y Nhân rất hỏng bét, Bắc Di Nương ôn nhu nói. Tô Nhị cô nương, xin mời ăn trước ít đồ, sau đó chúng ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Tô Y Nhân đang đói bụng phải réo gọi, nghe vậy không kịp lúng túng cùng xấu hổ chống đỡ hông sắp gãy rụng, kéo hai chân bùn rùn tập tễnh vòng qua bình phong lớn hướng đi cái bàn tròn bên trong phòng ngủ ngồi xuống. Nàng không có chú ý tới, ba Di Nương kinh nghiệm phong phú bèn nhìn nhau cười, tất cả đều hâm mộ rình coi nàng. Dùng cơm đi qua, Đông Di Nương Tây Di Nương song song đi lên trước muốn đỡ Tô Y Nhân, Tô Y Nhân liên tiếp cự tuyệt, chỉ yêu cầu các nàng dẫn đường, nàng tự đi đuổi theo. Nói giỡn, các nàng cũng biết nàng cùng đảo chủ các nàng lên giường, chẳng lẽ nàng muốn cho các nàng biết đảo chủ các nàng thần dũng vô địch, nàng bị chơi đùa phải ngay cả lưng cũng thẳng không lên, ngay cả đường cũng không nhúc nhích. Thị mà đỡ dậy kiều vô lực mới là lúc mới thừa ân trạch. Có đôi câu phía trước là, xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyền nước chợt tắm ngưng chi. Mặc dù Âm Ngọc Phong cùng Đường Minh Hoàng không phải là người cùng cái thế giới, nhưng đối đãi nữ nhân ở một ít thời điểm là nhất trí. Sương phòng cách vách ở trong thời gian ngắn bố trí thành một gian phòng tắm ấm áp sang trọng, mấy viên dạ minh châu treo ở trên vách tường, ánh sáng nhu hòa chiếu rõ ràng chung quanh, thùng gỗ lớn cao cỡ nửa người bên trong đựng đầy nước nóng, lại rắc đầy cánh hoa màu đỏ, mùi thơm nước sông vào mũi, phòng tắm ở một vị trí rất nổi bật để đặt một giường hẹp đàn tượng gỗ hoa, bên trên giường hẹp đặt một tầng đệm mềm thật dày, hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cung nghênh Tô Y Nhân, tiến lên rút đi nữ bào tuyết trang trên người nàng, phục vụ nàng tiến vào thùng nước tắm ngâm nước. Đông Bắc hai Di Nương ở bên trong giúp một tay, hai người còn lại ở bên ngoài chỉ huy thị nữ các nàng mang tới làm những chuyện khác. Thùng nước tắm rất lớn, bên trong còn để đưa một chiếc ghế ngồi nhỏ. Tô Y Nhân ngâm ở trong nước tắm mùi thơm bốn phía, nơi cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. Góc chuyện audio.com, thân thể mệt mỏi đau đớn bị nước nóng ngâm ấm áp, ngàn vạn lỗ chân lông cũng thoải mái thư mở ra tới. Tắm cánh hoa, hưởng thụ cao cấp A. Vốn đang rất ngượng ngùng, nhưng mắt thấy trốn không thoát nàng liền tận tình hưởng thụ, ngửa đầu tựa vào bên thùng nước tắm, để cho đám di nương tu vi không thua với nàng vì nàng gội sạch tóc. Có Di Nương nắm khăn tắm vì nàng lau tắm thân thể, còn vô cùng hiểu ý tránh ra bộ vị sẽ khiến nàng xấu hổ. Đổi nước lần nữa từ đầu đến chân tắm một lần, tâm tình nàng khoái trá hầy ra thùng nước tắm, chuẩn bị nhờ đám Di Nương đưa quần áo cho nàng, không nghĩ tới Di Nương trẻ tuổi gọi Phát Nhi lại mời nàng nằm lên giường hẹp. Tô Nhị cô nương, bây giờ nhất định cả người ngươi đều đau đi. Ya Am hiểu đấm bóp, xin để ta cho cô nương làm toàn thân đấm bóp cho cô nương hoạt lạc gân cốt sơ thông huyết mạch. Nàng một mực cung kính năn nỉ Tô Y Nhân nằm đến trên giường hẹp. Ngô, đấm bóp, tham hưởng thụ là bắt đầu sự sa ngã của con người, chẳng qua nếu đã bị các Di Nương hầu hạ, vậy liền hưởng thụ hết cả bộ phục vụ của các nàng tốt lắm. Tô Y Nhân chỉ do dự một chút liền đi hương giường hẹp bị bố trí phải vô cùng thư mềm kia. Khách chương.